Xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 47. Lý Thúc sáng sớm khởi lên làm bữa sáng, phát hiện trong phòng bếp cửa tủ lạnh lại không có giam, hắn giật mình, bận rộn tả hữu kiểm tra một lần, phát hiện cửa sổ giam thật sự kín, cũng không có người xâm nhập dấu vết, sau đó lại nghĩ, cho dù có người xâm nhập, hẳn là cũng không phải là đến trộm trong tủ lạnh gì đó. Chẳng lẽ là chính hắn tối qua quên giam? Lý Thúc một chút liền bị này ý tưởng dọa đến. Hắn thật sự là một chút ấn tượng đều không có, chẳng lẽ hắn vừa mới 60, liền phải lão niên si ngốc. Lý Thúc bị chính mình sợ tới mức không nhẹ, chờ Thẩm Du xuống lầu đến thời điểm, hắn vội vã đem việc này nói với nàng, ta cảm thấy ta hẳn là chuẩn bị cái bản tử, đem mỗi ngày chuyện trọng yếu viết lên, còn ngươi nữa cùng tiên sinh thích ăn gì đó. Thẩm Du nghe được là buồn cười lại cảm động, vội vàng nói, này tủ lạnh là ta ca mở ra, khả năng sau này hắn lên lầu, quên đóng. Lý Thúc tỏ vẻ nghi hoặc, làm sao ngươi biết? Ta. Lý Thúc hỏi lên như vậy, trong đầu nàng thực dĩ nhiên là nhớ tới tối hôm qua Thẩm Tiêu kia mặt danh kỳ diệu hôn môi, mặc dù chỉ là thân hai má, nhưng người lớn như thế thân mặt, cũng rất kỳ quái được rồi. Nàng lúc ấy toàn thân nổi da gà liền đều chiên dậy, một tay lấy hắn đẩy ra sau, lại sợ hắn sinh khí, nhanh chóng đổ nước liền chạy. Lúc ấy hắn xuyên được ít như vậy, còn uống say. Cảm giác thật sự thực khủng bố. Bây giờ suy nghĩ một chút, Thẩm Tiêu gần nhất thật sự rất kỳ quái, thường thường sẽ dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem nàng, còn tổng nói chút kỳ kỳ quái quái nhường nàng sờ không được đầu mối lời nói. Trước vẫn tại cường điệu cái gì rõ mến thầm mến, còn nhường Hứa Kỳ gọi nàng A Di, quả thực mặt danh kỳ diệu, làm được hiện tại Hứa Kỳ nhìn đến nàng liền thẹn thùng. Nàng đã muốn đáp ứng tham gia vũ đài kịch, này sau này còn có rất dài thời gian ở chung. Hai người vẫn xấu hổ cũng không phải chuyện này. Trước hắn mỗi lần phát bệnh, đều là tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nhưng lần này phát bệnh, còn giống như duy trì rất lâu thời gian, ai, cũng không biết lúc nào có thể hảo, ta tối qua xuống dưới uống nước, gặp được ta ca, ta đổ nước liền trở về phòng, hắn sau này mới lên đi, đoán chừng là quên giam, Thẩm Du giải thích nói. Lý Thúc kỳ quái hỏi, hắn mở ra tủ lạnh làm cái gì? Bụng đói tìm đồ ăn. Vì cái gì không gọi ta? Thẩm Du lấy bánh mì nướng mảnh bỏ vào trong đầu máy đun nóng, nói, hắn tối qua uống phải có điểm nhiều, nói đều không nói rõ, là tìm đến băng nước khoáng uống. Lý Thúc nhịn không được lải nhải nhắc, trời rất lạnh uống băng nước khoáng, cũng không sợ tiêu chảy. Hai người cùng nhau chuẩn bị bữa sáng, tốc độ nhanh không ít, Thẩm Du nhìn chọn mình thích ăn làm, Lý Thúc thì chú ý dinh dưỡng cân đối. Chờ đem toàn bộ đồ ăn mang lên bàn ăn, bình thường rất chuẩn khi Thẩm Tiêu, lại còn không xuống dưới. Lý Thúc không chịu ngồi yên, lau sạch sẽ tay, nói, ta đi lên xem một chút. Thẩm Du đợi lát nữa muốn đi đuổi xe công, cũng không chờ, chính mình lấy đồ ăn. Thẩm Tiêu vừa tỉnh dậy, chỉ thấy chính mình cả người vô lực, tay chân bủng rủng, đầu đau đến giống muốn nổ tung đến. Cảm giác không giống như là uống say, mà như là bị luân qua mấy lần. Thân thể quả thực không giống như là chính hắn. Trước hắn cũng có qua uống say trải qua, sau này khi hắn về nhà đều không nhớ sự, nhưng tối hôm qua cũng không uống bao nhiêu a, về nhà khi cũng là thanh tỉnh, hắn còn nhớ rõ mình đang phòng bếp gặp được hắn muội, hai người nghiêm túc thảo luận một chút áo lót tuyến. Kỳ quái, hắn lúc ấy vì cái gì muốn theo tiểu hài thảo luận áo lót tuyến? Chính mình tay còn giống như đem người sờ vuốt một phen. Đó không phải là cho tiểu hài truyền lại sai lầm tin tức sao? Biết rõ nàng yêu thầm chính mình, mà hắn còn làm ra như vậy thân mật động tác, cuối cùng thậm chí còn hôn nàng một ngụm. Chính mình lúc ấy là thế nào? Trúng tà. Thẩm Tiêu ôm đầu, trên giường lật tới lật lui lăn hai vòng. Nghĩ rằng, tối qua tiểu hài có thể hay không hưng phấn đến một buổi tối không ngủ được. Có thể hay không cho rằng hắn cũng đối với nàng có ý tứ. Khi hiểu lầm liền quá lớn. Muốn hay không cùng nàng giải thích một chút. Được trực tiếp giải thích, có thể hay không quá đã thương người, nàng hẳn là sẽ rất khó chịu, chung quy thầm mến cũng là kiện khó chịu sự, rõ ràng yêu hắn còn muốn giả vờ không thèm để ý hắn, ngẫm lại đều thay nàng mệt. Nghĩ đến đây, Thẩm Tiêu lại là một trận đau đầu, tựa như trong óc thả cái bom. Nếu không về sau hay là đối với nàng lạnh một điểm. Nhưng kia là nàng nhất định muốn thầm mến hắn, dựa vào cái gì muốn hắn đến phiền não. Trong lúc nhất thời, Thẩm Tiêu như là bị chém thành hai người, sau đó tiến hành kịch liệt biện luận. Đầu ong ong vang, thật sự muốn nổ. Đúng lúc này, cửa mơ hồ truyền đến tiếng đập cửa, Thẩm Tiêu ngay từ đầu không nghĩ để ý, được tiếng vang chính là không dừng lại đến, Thẩm Tiêu giận chó đánh mèo đá đá bên giường gối ôm, mới mang phản phất có 100 cân nặng đầu đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa là vẻ mặt bình tĩnh Lý Thúc, nhìn thấy hắn còn một thân lôi thôi, không khỏi thất thần, tiên sinh, sáng nay không cần đi công ty sao? Y ngươi như thế nào còn chưa rửa mặt? Thẩm Tiêu trừng hắn một chút, xoay người đi trở về đến bên giường, dùng lực đem chính mình ném về trên giường, thực mất nói ra, ta đều phải chết, còn đi công ty làm cái gì? Lý Thúc nhíu mày, đi theo đến bên giường, nhìn bộ dáng của hắn, nhíu mày hỏi, cái gì, nơi nào không thoải mái sao? Ta nhìn ngươi sắc mặt không đúng lắm. Thẩm Tiêu hữu khí vô lực nói, đầu muốn nổ, không biết tối hôm qua là không phải uống rượu giả. Lý Thúc nghĩ nghĩ, đi lên trước, thân thủ đi sờ trán của hắn, lập tức bị trong lòng bàn tay nóng bỏng độ ấm giật mình, nói, tiên sinh, ngươi đây là ngã bệnh, đang phát sốt. Thẩm Tiêu còn tưởng rằng là chính mình uống rượu giả. Lý Thúc nói, ta đi lấy nhiệt kế, ngươi hôm nay liền ở trong nhà nghỉ ngơi đi, thật sự khó chịu, ta nhường thầy thuốc tới nhà cho ngươi chích. Hắn lời này còn chưa nói xong, một cái gối liền hướng hắn bay tới, cùng với này Thẩm Tiêu rống giận, ta chết cũng không châm cứu. Lý Thúc. Thẩm Tiêu từ nhỏ liền sợ chích, Lý Thúc là biết, lúc này cũng không cùng hắn rối rắm vấn đề này, xoay người liền xuống lầu đi tìm nhiệt kế. Dưới lầu Thẩm Du đã muốn ăn được không sai biệt lắm, gặp Lý Thúc vội vàng xuống lầu, liền tò mò hỏi, ta ca đâu? Không khởi lên sao? Lý Thúc bên cạnh đi lấy hòm thuốc, bên cạnh triều nàng giải thích, tiên sinh đang tại phát sốt, ta hiện tại lấy nhiệt độ cơ thể tính đi cái hắn lượng một chút, nếu là độ ấm rất cao, phải cấp hắn ăn được thuốc hạ sốt. Thẩm Du nghe xong, bữa sáng cũng không ăn, đứng lên nói ra, như thế nào liền ngã bệnh, nói xong nàng lập tức nhớ tới tối qua tình hình. Trời rất lạnh, trong phòng mặc dù có lò sưởi, được phòng bếp lò sưởi không có thật đầy, hắn đem mình thoát thừa lại cái sơ mi quần lót, tại tủ lạnh bên cạnh uống băng thủy, không cảm lạnh mới là lạ. Lý Thúc rất nhanh cầm ra hòm thuốc, lại vội vàng muốn lên lầu, Thẩm Du nghĩ nghĩ, chạy tới ngã một bát lớn nước ấm, cũng theo đi lên, sinh bệnh được uống nhiều nước. Lý Thúc gật gật đầu, còn nói, không cần lo lắng, tiên sinh hắn từ nhỏ thân thể cũng rất tốt, chích uống thuốc đều thiếu, lần này hẳn là cảm lạnh, nghỉ ngơi hai ngày hảo. Thẩm Du gật gật đầu. Lý Thúc nói, ngươi ăn xong bữa sáng liền đi đến trường đi, ta sẽ chiếu cố tốt tiên sinh. Thẩm Du cũng hiểu được chính mình hẳn là giúp không được gì, nghe xong cũng liền đồng ý, nói, ta đi nhìn hắn một chút, sau đó liền đi đến trường, buổi chiều không có lớp, ta sẽ sớm điểm trở về. Hai người cùng đi tiến Thẩm Tiêu phòng, lúc này hắn chính đem chăn bông kéo được thật cao, đem đầu của mình cũng đắp lên, chỉ để lại đỉnh đầu gần như toát rối bời tóc. Tiên sinh, lượng một này ôm đi. Thẩm Tiêu nửa ngày không phản ứng, Lý Thúc cũng liền không khách khí, cởi giày ra bò lên giường, xốc lên chăn mền của hắn, cưỡng chế tính đem nhiệt kế kẹp tại hắn dưới nách. Thẩm Tiêu sắc mặt ửng hồng, lúc này cũng là không khí lực phịch, chỉ có thể mặc cho Lý Thúc bài bố. Thẩm Du vòng qua giường, đi đến bên kia nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi, ca, ngươi có hay không là rất khó chịu. Thẩm Tiêu miễn cưỡng nâng lên mí mắt xem nàng, hừ. Thẩm Du. Một lát sau, Lý Thúc đem nhiệt kế lấy ra vừa thấy, 39 độ, như thế nào cao như vậy? Muốn ăn chút thuốc hạ sốt mới được. Sau hai người tiện tay bận rộn chân loạn đem Thẩm Tiêu nâng dậy đến uống thuốc, ăn xong lại để cho hắn nằm xong, Thẩm Tiêu trừ vừa rồi hừ lạnh bên ngoài, toàn bộ hành trình cũng không nhìn Thẩm Du, phản phất hắn căn bản không nhận thức nàng. Thẩm Du bị thái độ của hắn làm được mạc danh kỳ diệu, nhưng là không tốt theo cái bệnh nhân so đo, dứt khoát không đi để ý đến hắn, xuống lầu cầm lấy ba lô liền đi đuổi xe công. Lý Thúc cho Thẩm Tiêu đút dược, lại đi xuống lầu lấy cháo, lại sợ Thẩm Tiêu ngại cháo hoa khó ăn, liền bỏ thêm điểm thịt ti, sau đó mới bưng lên đi. Thẩm Tiêu ăn dược, trước không như vậy đâu, mới tìm được khí lực nói chuyện, gặp Lý Thúc tiến vào, liền nhìn phía sau hắn, lập tức nhíu mày, em gái ta đâu? Lý Thúc nghĩ rằng vừa rồi người đang này thời điểm, ngươi lại không cho cái sắc mặt tốt, hiện tại người bị ngươi tác phong đi, mới nhớ tới tìm, cũng là khó hầu hạ. Tiểu thư đi học, nàng buổi sáng có học. Thẩm Tiêu khó có thể tin nửa khởi động thân thể, nói, ta đều ngã bệnh, nàng còn có tâm tình đi học. Lý Thúc, chẳng lẽ ngươi sinh cái bệnh địa cầu liền muốn đình chỉ chuyển động sao? Thổ tào về thổ tào, Lý Thúc vẫn là hảo tính tình nói ra, ngươi ăn dược, ngủ tiếp một hồi thấy, rất nhanh liền sẽ hạ sốt. Thẩm Tiêu mím môi, vẻ mặt căm giận, nghĩ rằng đây chính là nữ nhân thầm mến thái độ của hắn sao? Hắn đều ngã bệnh, còn không biết muốn lưu ở nhà chiếu cố hắn, chẳng lẽ chính là bởi vì tối qua cho nàng cái phần thưởng hôn, nàng liền phiêu khởi tới sao? Cho rằng liền có thể đắn đo hắn. Đừng đùa. Thẩm Tiêu khó chịu đá đá chăn, lại dùng lực lăn một vòng, dùng chăn bông đem chính mình lăn thành một cái đại hào trùng tử. Thẩm Du bình thường nếu là buổi chiều không có lớp, cũng sẽ ở bên ngoài ăn xong mới về nhà, như vậy liền sẽ không rất vội vàng, nhưng hôm nay trong nhà có cái bệnh nhân, còn là cái xà tinh bệnh bệnh nhân, Thẩm Du tự giác hẳn là đi giúp Lý Thúc chia sẻ một chút gánh nặng, vì thế một chút học liền vội vàng đuổi về gia. Về nhà vừa vào phòng, liền nhìn đến Lý Thúc bưng một chén cháo thịt nạc chuẩn bị lên lầu, sắc mặt cũng không quá tốt. Lý Thúc, làm sao? Thẩm Du buông xuống ba lô, tiến lên hỏi. Lý Thúc thở dài, nói, tiên sinh còn chưa hạ sốt, ta muốn cho thầy thuốc đến đánh một châm, hắn không đồng ý, bây giờ còn không cho ta vào phòng, này một cái buổi sáng, cũng chưa ăn bao nhiêu gì đó. Hắn sợ, Thẩm Du không quá xác định nói. Lý Thúc gật gật đầu, nói, đúng a, ngươi cũng biết, tiên sinh từ nhỏ sợ chích. Phốc. Thẩm Du che miệng, cố gắng nghẹn cười, theo Lý Thúc trong tay tiếp nhận cháo, nói, ta đi ăn hắn đi, Lý Thúc ngươi đi gọi điện thoại nhường thầy thuốc đến, như vậy vẫn đốt cũng không phải biện pháp. Phân phó xong, Thẩm Du liền bưng cháo đi lầu 2, lúc này Thẩm Tiêu phòng là khóa trái, không cho người đi vào. Đều người lớn như thế, sinh cái bệnh còn muốn ồn ào không được tự nhiên, cũng là không người nào. Kết quả nàng chụp nửa ngày môn, cứ là không thể đem cửa đánh, cuối cùng chỉ có thể uy hiếp nói, ngươi lại không mở ra, ta khiến cho Lý Thúc lấy búa tới chém. Lại qua gần như phút, môn rốt cuộc mở, cao lớn Thẩm Tiêu tựa vào trên cửa, vẻ mặt khó chịu xem nàng, ngươi còn biết trở về. Này oán phu khẩu khí là sao thế này, ta lên lớp xong liền trở lại, Thẩm Du bưng cháo đi vào. Thẩm Tiêu lê dép lê đi trở về trên giường, nói, ta đều bệnh thành như vậy, ngươi còn có tâm tư lên lớp. Thẩm Du trừng mắt, ngươi liền phát cái đốt, hơn nữa còn có Lý Thúc tại, ta cũng giúp không được bận rộn a. Thẩm Tiêu. Hắn cảm thấy hôm nay mình không phải là bệnh chết chính là bị nàng tức chết. Thấy hắn lại muốn nằm trên giường, Thẩm Du liền vội vàng kéo hắn, nói, ngươi trước đem chén này cháo ăn lại đi ngủ. Không ăn, hắn tức giận nói. Thẩm Du. Nghĩ nghĩ, Thẩm Du nói, ngươi ngồi hảo, ta cho ngươi ăn. Đây tuyệt đối là hắn hôm nay nghe được tối thư thái một câu nói, Thẩm Tiêu lúc này mới thu hồi một thân xúc động, chính mình một gối ôm đặt ở đầu giường. Sau đó dựa vào đi lên ngồi, nhếch môi, chờ nàng tới đút thực. Đút nàng kia nhiều lần, lần này rốt cuộc đến phiên nàng tới đút hắn, khoan hãy nói, cảm giác ngược lại là thật tươi. Thẩm Du bị hắn sáng ngời ánh mắt nhìn chằm chằm, không khỏi có chút ngượng ngùng, cầm cái thìa tay cũng thay đổi được cương ngạnh, trong lòng nhịn không được điên cuồng thổ tào, chỉ là phát cái đốt, cũng không phải cắt đứt tay, vì cái gì liền bản thân bất lực ăn, vì cái gì liền muốn nàng ăn, hắn là cự anh sao? Cũng không phải tất cả mọi người cùng hắn một dạng, có đầu ăn người đam mê. Thổ tào về thổ tào, Thẩm Du vẫn là ngoan ngoãn cầm cái thìa ăn hắn, thậm chí còn thực săn sóc trước thổi lạnh lại đưa qua. Kết quả Thẩm Tiêu ăn mấy miếng sau, bỗng nhiên không đầu không đuôi nói câu, ngươi trong lòng là không phải là ở tối sướng. Thẩm Du nhíu mày, không hiểu hỏi, ta tối sướng cái gì? Rốt cuộc có cơ hội ăn ta, hắn nói. Thẩm Du. Đừng không thừa nhận, hắn còn nói. Thẩm Du thật sự rất tưởng đem trong tay bát chụp đến trên mặt hắn đi, người này không chỉ xà tinh bệnh, còn là cái tự kỷ cuồng, rõ ràng là hắn không nguyện ý chính mình ăn, nàng mới miễn cưỡng ăn hắn, hắn rốt cuộc là con mắt nào nhìn đến nàng ở trong tối sướng. Nàng nhịn nhịn, nói ra, ta cùng ngươi không giống với, không có ăn người đam mê, ngươi nếu là muốn ăn cứ tiếp tục, không muốn ăn ta đem đi. Vì thế Thẩm Tiêu lại bắt đầu im lặng ăn cháo, chờ ăn luôn nửa bát sau, hắn lại nhịn không được mở miệng, nói, ngươi nói xem, thầm mến cá nhân, là cảm giác gì? Này đề tài có thể hay không kéo quá xa? Vẫn là hắn phát sốt đã muốn sốt hỏng đầu óc. Chờ đem một ngụm cháo đưa vào hắn trong miệng sau, Nàng vẫn là rất phối hợp nghĩ nghĩ, nói, thầm mến một người, hẳn là chua chua ngọt ngào cảm giác đi, một người yêu đương, theo đối phương không quan hệ. Thẩm Tiêu hai tay giơ lên, giao nhau tựa vào đầu mặt sau, ghét bỏ nói, này không khỏi cũng quá sợ đi. Thẩm Du nghiêm túc suy tư một chút, cũng không đồng ý lối nói của hắn, nói, cũng không phải kinh sợ đi, tình yêu chủng loại nhiều như vậy, mỗi người đều có thể lựa chọn khác biệt phương thức, ta liền cảm thấy thầm mến cũng rất xinh đẹp, chính mình khổ chính mình vui. Thẩm Tiêu quả nhiên là yêu thầm hắn. Cuối cùng hắn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi chính là cái kinh sợ hóa. Thẩm Du, người này rốt cuộc là cái gì tật xấu a? Bọn họ không phải là ở thảo luận thầm mến chuyện này sao? Như thế nào đột nhiên mắng khởi nàng đến? Nàng lại làm sai rồi cái gì? Thẩm Du trong lòng tức giận, không nghĩ để ý hắn, cố ý không với hắn nói chuyện, cầm thìa, nhanh hơn động tác, đem còn dư lại nửa bát cháo toàn đút vào hắn trong miệng, sau đó liền đứng dậy rời đi. Kết quả vừa ăn cháo Thẩm Tiêu, lại nổi cơn sốt đến, hơn nửa lần này tới thế rào rạc, một chút liền đem người sốt hồ đồ. Thẩm Du giật mình, bận trước bận sau, một hồi ăn hắn nước, một hồi lau mồ hôi, cuối cùng dứt khoát bưng tới một chậu nước ấm, thả lạnh sau bắt đầu cho hắn lau người hạ nhiệt độ. Lý Thúc xem nàng mệt đến đầy đầu mồ hôi, tiến vào nghĩ tiếp tay nàng, nhưng bị nàng cự tuyệt, thầy thuốc lúc nào đến. Cũng sẽ không lâu lắm, Lý Thúc không xác định nói. Thẩm Tiêu loáng thoáng nghe được hai người ở bên cạnh hắn nói chuyện, bởi vì bọn họ cố ý hạ giọng, cụ thể nói cái gì nội dung không có nghe được. Đầu hắn thật sự là quá đau, nghĩ mở to mắt, được mí mắt lại như có thiên cân lại, chỉ có thể mở cái lỗ xem nàng. Lúc này Thẩm Du lại đem khăn mặt thấm ướt, sau đó ở trước mặt hắn cúi người, ôm nhu sát cổ của hắn cùng sau gáy hãn. Ca, ngươi có hay không là rất khó chịu. Thầy thuốc rất nhanh liền đến, ngươi ráng nhịn. Nói xong lại lấy lạnh lẽo lòng bàn tay sờ sờ trán của hắn, làm cho hắn cảm giác thật thoải mái. Thiêu đến hy lý hồ đồ trung, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, tiểu hài thầm mến hắn cũng chưa chắc là chuyện xấu, chỉ cần nàng vẫn thích hắn, liền sẽ không bị lộn xộn cái gì người lừa đi, nàng cũng liền có thể vẫn ở bên cạnh hắn, làm cho hắn dưỡng một đời. Hắn vốn cũng không nghĩ tới muốn tìm phía ngoài nữ nhân đàm tình cảm, vẫn cùng tiểu hài, sủng nàng yêu nàng, giống như cũng rất thật tốt. Vừa nghĩ như thế, hắn lại nâng tay lên, một phen ôm chặt cổ của nàng, mơ hồ nói, tiểu hài, chúng ta cứ như vậy hảo hảo qua đi. Thẩm Du dừng lại chà lau động tác, cân nhắc hắn câu này mặc danh kỳ diệu lời nói, cái gì gọi là cứ như vậy đi, bọn họ không phải vẫn cứ như vậy sao? Ca, ngươi khó chịu đừng nói là bảo. Im lặng ngủ một hồi đi. Thẩm Tiêu trong lòng không phục, nhưng cũng là thật sự không khí lực phản bác, sau đó liền tưởng, tính, những này trọng yếu nói, vẫn là đợi hắn tốt chút rồi nói sau. Kết quả hắn không một hồi liền lại ngủ. Tỉnh lại lần nữa, bên giường hơn cái nam nhân, là nhà của bọn họ đình thầy thuốc, bởi vì Thẩm Tiêu thân thể cường tráng, bình thường thiếu sinh bệnh, cho nên cái gia đình này thầy thuốc rất ít có thể có chỗ dùng. Thầy thuốc vừa đến, liền quyết định cho Thẩm Tiêu đánh đuổi nóng châm, sợ lại đốt đi xuống sẽ chuyển thành viêm phổi. Thẩm Tiêu rõ ràng vựng hồ hồ, nhưng đối với chích hai chữ lại cực kỳ mẫn cảm, sau khi nghe được liền bản năng bắt đầu giãy giụa. Tránh ra, ta không cần chích. Nhìn đến hắn lại bắt đầu tùy hứng, nháy mắt cũng nổi giận, vì thế khí phách bên cạnh lậu chỉ huy Lý Thúc cùng thầy thuốc nói, đợi lát nữa chúng ta đè lại hắn, thầy thuốc ngươi cho hắn chích. Thầy thuốc liền vội vàng gật đầu. Vì thế, ba người đồng tâm hiệp lực, Lý Thúc đè lại Thẩm Tiêu một đôi chân dài, Thẩm Du thì ôm thật chặt đầu của hắn không để hắn khởi lên cũng không để hắn xem. Đánh châm, làm được theo hung. Vết án hiện trường dường như làm lóe hàng quang kim tim, bị thầy thuốc mạnh chui vào hắn mông một bên thì Thẩm Tiêu nhịn không được dùng lực gào lên một tiếng, sau đó ở trong lòng nàng, khó thở hổn hển nói, Thẩm Du. Có ngươi như vậy thầm mến người sao? Mẹ! Ta không đồng ý. Thẩm Du!